Ánh mắt của lão già linh vũ giới thoáng biến hóa. Thiếu Du, cẩn thận một chút. Nguyên Nhược Lan vận dụng đế giả quyền lực, thực lực còn mạnh hơn lúc ta ở thời kỳ toàn thịnh, nhưng vận dụng không thể chống đỡ thời gian quá dài. Kim Lang cũng với cùng kỳ đi tới bên cạnh Lục Thiêu Du, nhìn Nguyên Nhược Lan rồi nói. Khí tức hiện tại của Nguyên Nhược Lan, mặc dù còn chưa tới chuẩn đế chân chính, nhưng đã một chân bước vào chuẩn đế, dù là ta cũng khó có thể ngăn cản. Một chân bước vào cũng không phải chân chính chuẩn đế. Lục Thiêu Du trầm xuống, chỉ sợ có chút phiền phức. Kim Lang cũng với cùng kỳ đều bị thương, mà các đại siêu cấp cường giả cũng không có ai hoàn hảo. Kiên Chính, Thiên Điện Nhị Lão, Cực Lạc Tam Quỷ đều bị thương rất nặng. Lục Thiếu Du cười khổ, trong lòng hắn cũng rõ ràng, cho dù mọi người ở trong thời kỳ toàn thịnh cũng khó có thể chống lại Nguyên Nhược Lan hiện tại. Nếu ở thời kỳ toàn thịnh, Kim Lang cũng với cùng kỳ liên thủ vẫn có thể ngăn cản được. Nhưng trong tay Nguyên Nhược Lan còn có thêm ma kiếm quỷ dị, chỉ sợ là không có khả năng. Bởi vì ma kiếm cường hãn lại cực kỳ huyền bí. Nhược Lan, mau giết người đế đạo mình đi, một tên cũng không buông tha. Vô Ảnh Kiếm Tôn lớn tiếng hô, nhìn qua toàn trường, Nguyên Nhược Lan vận dụng đế giả quyền lực, không ai đủ sức đối kháng với nàng. Cũng may, Sơn Bồn đã có chuẩn bị, hiện tại chỉ cần giết người đế đạo mình. Tới lúc đó, hết thảy chỗ tốt đều thuộc về Thiên Kiếm Môn. Nguyên Nhược Lan vừa nghe vậy, vùng ma kiếm, quần áo bay tung phần phật, toàn thân mang theo khí tức sắc bén và bá đạo. Khí tức thổi quét, nhìn Lục Thiêu Du. Người không nên bức ta. Thần tại vị trí này đều tự vì môn phái của mình. Có một số việc thần bất do kỳ, ta cũng không khách khí. Hay cho từ không khách khí, bản thân của ta muốn xem sau khi ngươi vận dụng đế giả quyền lực thì đạt tới tình trạng nào. Một tiếng quát lạnh vang lên, thân ảnh bầu xám bước ra, dường quá xuất hiện trước người Nguyên Nhược Lan. Lời vừa dứt, kim mang chợt lóe. Chân thiền nháy mắt xuất hiện giữa không trung, kiếm khí sắc bén tiết ra ngoài, hội tụ thành tiếng kiếm minh đình tài nhức óc. Kiếm khí xé rách không gian, khiến cả hư không đều run rẩy. Dường quá, thực lực của người rất mạnh, chỉ tiếc hiện tại đã không phải là đối thủ của ta. Ánh mắt của Nguyên Nhược Lan thoáng động. Vậy sao? Vậy phải thử qua mới biết được. Hai tay của Dường Quá cầm cự kiếm, mũi kiếm chỉ thẳng lên thiên không, uy áp lan tràn, kim băng tung hoành như mặt trời nhô cao. Ngày tiếp theo, trên vũ kiếm hóa thành lốc xoáy, năng lượng thiên địa giống như long quyển phong bạo, vặn vẹo cả không gian. Một đạo năng lượng quang trụ khổng lồ xuyên thấu qua năng lượng phong bạo, rơi thẳng lên mũi kiếm. Vậy thì cứ thử xem đi. Nguyên Nhược Đan vừa dứt lời, khí tức tràn ra, mà kiếm vung lên như lực phách hòa sơn. Một đạo ma tà kiếm quang bắn tới, không gian trùn rẩy gần như đứt vụn. Kiếm quang lao thẳng về hướng của Dường Quá. Cả không gian ầm ầm chấn vang. Ma tà kiếm quang quanh quẩn xuyên thủng ra khe không gian tối đen. Ánh mắt của Dương Quá cực kỳ ngưng trọng, chân thiền vung ra, từng thanh âm kiếm minh kình thiền động địa vang rền khắp cả thiên địa. Phá thiên thức, kiếm quyết lướt qua, Dương Quá hét lớn một tiếng, hàng vạn, hàng nghìn kim mang bạo lướt, hóa thành kiếm quang bao trùm cả bầu trời, khiến không gian nứt toác. Kiếm quang va chạm, ma tà kiếm quang xuyên qua hàng vạn, hàng ngàn kiếm quang, nháy mắt không gian phá nát. Năng lượng phong bạo khủng bố thổi quét, hư không chấn vỡ, mà hàng vạn, hàng ngàn kiếm quang chỉ nháy mắt đã bị chặt đứt. Kinh khí quét tới, Dương Quá phun máu tươi, bắn ngược ra phía sau. Đại ca, cẩn thận! Lục Tiêu Dù lướt tới, kinh khí dịu dàng xuyên qua, nháy mắt đã nâng đỡ Dương Quá. Một cỗ lực lượng va chạm khiến thân hình hắn bị đẩy lui, lúc này mới ngăn cản được dư kình. Chân thiền cắm xuống quảng trường, chém ra một khe ránh mới hoàn toàn ổn định thân hình. Đại ca, không sao chứ? Lục Tiêu Du lo lắng hỏi. Có chút phiền phức rồi đây. Nguyên Nhược Đan vận dụng đế giả nguyên lực, ta khó có thể đối phó được. Dương Quá tay lau vết máu, ánh mắt ngưng trọng. Nhìn xem, người có bao nhiêu lợi hại. Cùng kỳ cùng với Kim Lang cùng động, năng lượng hòa hệ hội tụ, ngưng tụ thành một đầu hư ảnh dị thú dữ tợn rít gào lao ra. Kim Lang dẫm mạnh hư không, năng lượng thổ hệ hội tụ, ngưng tụ thành một đầu hư ảnh cự lang dài hơn ngàn thước. Hai đạo năng lượng cùng rít gào, uy áp tràn ngập chân trời, nháy mắt lao thẳng về hướng Nguyên Nhược Đan. Kim Lang tôn giả, cùng kỳ tôn giả, nếu ở thời kỳ toàn thịnh còn được đây, hiện tại các người chỉ như nỏ mạnh hết đà, không còn là đối thủ của ta. Nguyên Nhược Đan thản nhiên nói một câu, liên tiếp bổ ra hai kiếm, kiếm quang phá không bay tới. Hai đạo hư ảnh nháy mắt bị chém vỡ, kinh khí thổi quét, thân hình Kim Lang cùng với cùng kỳ bị bắn ngược ra ngoài, nện ngay xuống quảng trường. Lúc bấy giờ có thể nói, sơn băng địa liệt, mặt đất nứt nẻ, cả ngọn núi khổng lồ bị lực trùng kích khiến chỗ nứt vỡ đều sụp đổ. Kim Lang lẫn Cùng Kỳ đều phun ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch, mạnh thật. Đông đảo cường giả nhìn thấy một màn này đều rung động, không nghĩ tới Nguyên Nhược Lan vận dụng đế giả nguyên lực lại cường hãn tới nồng độ này. Thậm chí cả Kim Lang lẫn Cùng Kỳ đều không thể đối kháng. Vô Ảnh Kiếm Tôn cười lạnh, uy lực đế giả nguyên lực còn mạnh hơn sự tưởng tượng của hắn. Chỉ sợ có quan hệ tới việc Nguyên Nhược Lan chiếm được truyền thừa của kiếm tổ. Không phải ai chiếm được đế giả nguyên lực đều cũng có uy lực như vậy. Hiện tại, người đế đạo mình đã không phải là đối thủ rồi. Có đế giả nguyên lực thì giỏi lắm sao? Lục Tâm Đồng sầm mặt, độc vụ quanh quẩn, muốn xông lên phía trước. Tâm Đồng, không cần thiếu suy nghĩ, để ta tới đi. Lục Thiên Du nháy mắt ngăn cản trước người Lục Tâm Đồng, kinh khí thổi quét ngăn cản trước mặt nàng. Nhị đệ, để đại ca đi, người bị thương không nhẹ, đại ca chưa chắc sẽ bại trận, nhiều lắm chỉ là trả giá chút đại giới mà thôi. Sắc mặt dường quá tái nhợt, vẫn nói. Nghe vậy tâm thần Lục Thiên Du trầm xuống cười mà nói. Đại ca, Tâm Đồng, chiếu cố mọi người là được rồi, không có việc gì đâu. Ca ca, vậy huynh cẩn thận một chút. Lục Tâm Đồng thoáng do dự, lập tức gật đầu lui ra sau. Dương Quán liếc mắt nhìn Lục Thiêu Du, cũng thủ chấn thiền lui ra sau. Thiêu Du, cẩn thận một chút. Vân Khiếu Thiên cùng nữ chính cường lo lắng hô. Nhóm yêu thú Xích Viêm tuy lo lắng nhưng cũng biết mình không giúp được gì. Đi lên chỉ bị đánh chết, còn làm cho chủ nhân phân tâm. Lúc trước, chúng ta không phần thắng bại, vẫn chỉ là luận bàn, mà bây giờ vì sơn môn của mình, chỉ sợ cần phải sinh tử giao chiến. Ánh mắt của Nguyên Nhược Lan khẽ động, toàn thân bao phủ trong ma khí tả khí. Sớm muộn gì sẽ có một ngày như thế này. Lục Tiêu Du thản nhiên nói ra, ánh mắt hiện ra hàn mang. Người đánh bị thương đại ca cùng sư thúc của ta, thu này ta cũng sẽ báo. Xem ở mặt mũi của ngươi, ta đã lưu thủ rồi. Người muốn báo thù ta tự nhiên không ngăn cản được ngươi, nhưng người đánh chết đông đảo đệ tử Thiền Kiếm Môn. Nói thế nào ta nhất định phải tìm người tính sổ sách. Trong mắt Nguyên Nhược Lan hiện lên vẻ phức tạp rồi nói. Cái chết của đệ tử Thiền Kiếm Môn đó là tự tìm đường chết, đừng có quên là Thiên Địa Minh muốn động thủ trước với ta. Lục Thiên Du cũng lạnh lùng đáp lại một câu. Nhiều lời vô ích, hết thảy phải xem thực lực, ta vận dụng đế giả nguyên lực. Cuộc chiến này với ngươi không công bằng, cho nên ta cho ngươi cơ hội, ngươi ra tay trước đi. Nguyên Nhược Lan vung trường kiếm rồi nói. Đây không phải là luận bàn, không có chuyện công bằng hay không. Hết thảy chỉ dựa vào thực lực, ngươi vận dụng đế giả nguyên lực thì thế nào, có thể đánh thắng ta hay không còn chưa biết được. Khí tức quanh thân hắn chợt thủ liễm, ngày tiếp theo một cỗ linh lực tràn ra giống như thường thế tạm thời ức chế, sắc mặt khôi phục, hồng nhuận, chân khí linh tồn bát trọng hoàn toàn phóng thích. Lục Tiêu Du đã là linh tồn bát trọng rồi. Mọi người kinh hãi, không ai ngờ hắn đã đạt tới trình độ này, tuyệt đối bước chân vào cấp độ siêu cấp cường giả. Nhóm người Dương Quá cũng cực kỳ ngoài ý muốn, không biết hắn cũng đã đột phá. Thực lực thật là khủng khiếp, tiến bộ còn nhanh như vậy. Các cường giả đều kinh ngạc, tu vi hiện tại, thực lực hiện tại của Nguyên Nhược Lan chỉ là nhờ vận dụng đế giả nguyên lực mà thôi, mà Lục Tiêu Du lại là tu vi chân chính. Lục Trương khi đối chiến, tu vi của Lục Tiêu Du còn thấp hơn Nguyên Nhược Lan không ít. Linh tồn bát trọng, ba người Vô Ảnh Kiếm Tôn ngây dại cả người. Nhược Lan không tiếc hết thảy đại giới, hôm nay nhất định phải đánh chết Lục Thiêu Du. Ánh mắt của Vô Ảnh trầm xuống truyền âm cho Nguyên Nhược Lan. Linh tồn bát trọng, chỉ sợ còn chưa đủ đâu. Ánh mắt của Nguyên Nhược Lan khẽ động, tựa hồ bị ảnh hưởng lời nói của Vô Ảnh Kiếm Tôn. Không đủ sao, vậy lại thêm một chút, tốt lắm. Ánh mắt của Lục Thiêu Du ngưng trọng, tinh quang bắn ra, một đạo thủ ấn kết xuất, không gian rùng lên, một đạo quang quyền bạch sắc bao phủ, năng lượng thiên địa hội tụ, khí tức đột nhiên kéo lên. Cửu chuyển thiên linh bí pháp, đệ nhất chuyển cho đến đệ cửu chuyển. Chỉ khoảnh khắc ngắn ngủi, chân khí của Lục Tiêu Du đã tăng lên tới linh tồn cửu trọng đỉnh phong, tới gần trung kỳ mới ổn định lại, chân khí trực tiếp tiêu thẳng. Bí pháp linh lực. Ánh mắt của các cường giả đều kinh hãi, tiểu tử này thủ đoạn không ít, không biết có thể đối kháng Nguyên Nhược Lan hay đã không. Thiên Dương Tôn giả lo lắng nói. Trong đường ngũ Thiên Vân Đạo, Đạm Đài Tuyết Vi, Mộ Dung Lan Đan đều lo lắng nhìn lên không trung. Linh lực bí pháp thật mạnh, thật sự có thủ đoạn, linh tồn cửu trọng vẫn còn chưa đủ. Nguyên Nhược Lan trầm mặt nói, người động thủ trước đi. Ta chưa bao giờ chiếm tiện nghi của nữ nhân, Ngươi là nữ nhân, cho nên ngươi ra tay trước đi. Lục Thiên Du thản nhiên nói ra một câu. Nguyên Nhược Lan thoáng lặng người, lập tức vùng kiếm. Ta, vậy thì không khách khí nữa. Vừa dứt lời, ma kiếm vung ra, thân ảnh phá không bay tới, kiếm quang đấu vào hắn. Bây giờ, chân khí quỷ dị hướng Lục Thiên Du lao tới. Thiên linh diệt hồn chỉ. Lục Thiên Du chỉ thét lớn một tiếng, chỉ ấn hội tụ xuyên thủng không gian, nháy mắt va chạm cùng kiếm quang. Cả hai đều mai một trong không trung, khe không gian ẩn hiện, nháy mắt liền khép lại. Lục Thiên Du bị đẩy lui. Thực lực của Nguyên Nhược Lan lúc này mạnh như trong tưởng tượng của hắn. Ta nói rồi, thực lực của ngươi bây giờ không đủ. Nguyên Nhược Lan lại lao thẳng tới, ngọc thủ tung bay, mà kiếm đánh ra kiếm ảnh lao thẳng về phía trước. Hai đạo kiếm ảnh bổ ra khe không gian, nháy mắt đã tới cách Lục Thiên Du còn không xa nữa. Lúc ấy, thời không thác loạn, một cỗ trần khí quỷ dị lan tràn nhanh như tia chớp, không gian xung quanh trào ra, khuếch tán nhanh như thiểm điện. Không gian xung quanh quỷ dị nhanh chóng đồng hóa không gian trước mặt Lục Thiên Du. Ngay nháy mắt này, Nguyên Nhược Lan chợt cảm thấy trong lòng có cỗ dao động quỷ dị. Các cường giả kinh ngạc nhìn thấy, kiếm quang của Nguyên Nhược Lan nháy mắt cựng lại, thậm chí cả tôn cấp cũng không nhìn ra được vấn đề gì. Lúc này kiếm quang xuyên thủng không gian đi tới chỗ Lục Thiên Du vừa đứng, nhưng thân ảnh của hắn đã biến mất. Tốc độ nhanh thật. Mọi người thấy vậy chợt kinh hãi. Tốc độ của Lục Thiên Du tật quá mức quỷ dị, biến hóa vừa rồi làm cho tất cả các cường giả cũng phải kinh ngạc. Khi Lục Thiên Du xuất hiện, thủ ấn nhanh chóng kết xuất, linh lực tuôn tràn, không gian run lên, năng lượng tiên địa hội tụ, linh hồn lực bắt đầu khởi động. Một cỗ uy áp thật lớn tràn tới, phong vân biến sắc, nhìn thấy khí tức trên người Lục Thiên Du biến hóa. Ánh mắt của Nguyên Nhược Lan cũng thay đổi, có thể nhìn ra Lục Thiên Du đang ngưng tụ linh kỹ lợi hại. Đột nhiên, ma kiếm mang theo giải lụa năng lượng kinh người bay ra. Kiếm quang bạo lướt, nháy mắt hóa thành 9 đạo kiếm quang xuyên thủng không gian, va chạm thẳng về hướng Lục Thiên Du. Thủ ấn cuối cùng bay xuống, Lục Thiên Du đột nhiên quát, toái hồn sư tử hống. Linh lực nháy mắt hội tụ, quanh thân Lục Thiên Du hiện lên một hư ảnh nhân hình thật lớn. Hư ảnh lớn hơn 100 thước, mang theo uy áp linh hồn, xung quanh đều hiện lên khe không gian, đi tì khi ẩn khi hiện. Cùng một thời gian, hư ảnh mở miệng, một tiếng rống như sư tử rít gào chấn khai không gian xung quanh, lay động, nhìn qua giống như là sóng thần dựng thẳng lên cao, chấn vỡ không gian xung quanh phía trước. Sóng âm khủng bố lập tức va chạm vào 9 đạo kiếm quang kia. Âm ban như vô hình, giờ phút này lại có một cỗ lực lượng cuồng bạo, nháy mắt khuếch tán ngưng tụ thành một vầng sáng không ngừng xoay tròn phía trước. 9 đạo kiếm quang va chạm, chậm rãi tiêu tán, linh hồn lực lượng dây dưa vào 9 đạo kiếm quang kia. Tiếng sư tử giống rít gào, chấn vỡ không gian, nứt vụn thành từng khúc. Thực lực thấp đều cảm giác linh hồn đau đớn, phảng phất như hồn anh sắp bị vỡ nát. Chỉ trong nháy mắt, sóng âm cùng 9 đạo kiếm quang đồng thời nứt vụn. Không gian xung quanh sôi trào cuồn cuộn, tiếng tu minh dùng tốc độ thần dị khủng khiếp, nhanh chóng ngừng tụ, cấp tốc xoay tròn, linh hồn khí tức khủng bố tràn ngập, uy thế sắc bén làm người ta kinh hãi. Mau lui lại, mọi người phong bế tính lực. Màng đình quát lớn một tiếng, giữa phút này, ngay cả hắn nghe được tiếng thú minh còn chịu khổ sở, may mắn âm ba công kích, không có cố ý nhằm vào hắn. Đủ cho hắn biết âm ba linh kỹ kia dường như cường hắn đến bậc nào. Mọi người vội vàng thối lui, âm ba linh kỹ thật sự quá mạnh mẽ, bọn họ chưa từng gặp qua bao giờ, giống như cố ý nhằm vào linh hồn. Lục Thiên Du thi triển toái hồn sư tử hống, chính là linh kỹ địa cấp cao giai, ngưng tụ âm ba đặc biệt công kích linh hồn. Uy lực xuyên thấu đại não đối thủ, đem hồn ảnh chấn vỡ. Bị âm ba khủng bố công kích linh hồn, thân hình Nguyên Nhược Lan lảo đảo thôi đuôi. Linh hồn công kích quỷ dị kia tuyệt đối tạo thành ảnh hưởng với nàng. Giờ phút này, Lục Thiên Du còn thi triển cửu chuyển thiền định bí pháp, đã tới tù vị linh tồn cửu trọng gần tới trung kỳ. Hơn nữa, linh kỹ bất phàm còn là linh hồn công kích, vì vậy uy lực càng thêm mạnh mẽ. Hư ảnh sau lưng Lục Thiên Du biến mất, bản thân của hắn cũng lảo đảo thối đuôi ra sau vài bước. Không gian hỗn loạn khôi phục, âm ba công kích dừng lại, thân thể Nguyên Nhược Lan cuối cùng cũng ổn định trở lại. Ánh mắt ngưng trọng nhìn Lục Thiên Du, khoe môi lộ nụ cười. Âm ba công kích thật quỷ dị, đây là thực lực cực mạnh của ngươi. Nếu dưới tình huống bình thường, ta đã thất bại, chẳng qua hiện tại ngươi còn kém một ít. Nếu ngươi không còn thủ đoạn khác, vậy ngươi nhất định phải thua. Ánh mắt của Nguyên Nhược Lan trầm xuống, mà kiếm huy động. Trên khí quỷ dị càng lúc càng nồng nặc, mái tóc dựng lên, toàn thân tràn ngập ma khí. Hư ảnh trường kiếm xoay quanh, ma tà khí bay ra, trên khí tràn ngập cả không trung. Giữa không trung gió dục mây vận, thậm chí còn có tiếng sấm sét, áp lực tới cực điểm. Trên thần kiếm phát ra tiếng sấm vang, uy áp lan tràn, trên khí kinh khủng làm nhóm siêu cấp cường giả cũng trùng bệnh, trong lòng càng thêm sự lo lắng. Có thể đối kháng được sao? Sắc mặt của Tử Yên ngưng trọng cắn răng, tựa hồ đã làm ra quyết định. Tử Yên, người muốn làm gì? Hãy từ từ nhìn xem một chút đi. Người không thể hành động thiếu suy nghĩ. Ánh mắt của Tử Đồng trưởng đáo rơi trên người Tử Yên, mang theo vẻ khó xử. Người nhất định thất bại. Nguyên Nhược Lan nói ra, mà kiếm huy động, từng đạo kiếm quang bay ra, nhánh mắt như hóa thành kiếm vũ, mang theo năng lượng cuồn cuộn, mạnh mẽ, chói mắt, giống như nước thủy triều bao phủ thiên không, dưới uy áp thiên địa rùn rẩy. Đồng đạo cường giả đều rung động thầm hô, ám mà phần thân bí pháp. Lục Tiêu Du kết xuất thủ ấn, mười linh hồn phân thân xuất hiện. Chỉ trong nháy mắt, mười linh hồn phân thân hiện ra trước người Lục Tiêu Du. Linh hồn lực của hắn hiện tại đã vô cùng khủng bố. Sao nhiều linh hồn phân thân như vậy? Các cường giả đều kinh ngạc vô cùng. Toái hồn sư tử hống, mười linh hồn phân thân quát lớn, linh hồn năng lượng đồng thời khuếch tán. Trong giây lát, hư ảnh hình người trên trăm thước ngừng tụ. Từng luồng linh hồn uy áp vỡ, áp không gian khiến không gian động sâu liên tục xuất hiện. Cùng một thời gian, mười hư ảnh mở miệng rít gào một tiếng, cuồng mãnh chấn khai cả không gian xung quanh. Không gian xung quanh sôi trào như sóng biển gào thét, đụng vỡ không gian, âm ba công kích khủng bố, khoảnh khắc va chạm cùng kiếm quang bao trùm tới. Mười đạo âm ba linh hồn công kích bay tới, linh hồn năng lượng cuồng bạo, nhánh mắt khuếch tán. Trong khoảnh khắc, ngăn chặn kiếm quang đi tới. Kiếm quang nhất thời không thể lao ra khỏi bởi đạo âm ba công kích bao phủ. Âm ba công kích cuồn cuộn, thanh âm sư tử rống chấn vỡ không gian, nứt vụn từng khúc. Linh hồn dao động, thổi quét. Lục Tiêu Du đã đem hết toàn lực thi triển công kích cực mạnh. Mười đạo toái hồn sư tử hống giống như mười Lục Tiêu Du đồng thời thi triển linh hồn công kích. Linh hồn công kích xuyên qua kiếm quang bao trùm áp tới trên người Quyền Nhược Lan. Sắc mặt của Lục Tiêu Du cực kỳ ngưng trọng, từng đạo thủ ấn kết xuất. Không dám có chút khinh thường, thân hình hắn tàn ra quần sáng quỷ dị, từng luồng năng lượng bắt đầu hội tụ lưu chuyển tới. Liên biên không ngừng, linh hồn công kích dày trọng, tựa như sóng biển rít gào giận dữ, từng đợt áp chế lên người Nguyên Nhược Lan. Dưới thủ đoạn công kích khủng bố như thế, Vô Ảnh, Cường Khôi cùng Thao Ưng không khỏi khẩn trương, bọn hắn thật sự không ngờ Lục Tiêu Du còn có thủ đoạn này, hơn nữa linh hồn lực còn cường hãn tới mức như thế. Trong cả một đám người này, lúc bây giờ, ánh mắt của lão giả Đình Vũ Giới kinh ngạc nhìn Lục Tiêu Du cùng Nguyên Nhược Lan, đột nhiên lộ ra ý cười quỷ dị. Giữa không trung, kiếm quang cùng âm ba công giằng co, bây giờ thân thể Nguyên Nhược Lan run rẩy không ngừng. Linh hồn công kích hội tụ xuyên thấu qua kiếm quang đánh thẳng lên người Nguyên Nhược Lan. Từng đợt công kích mãnh liệt tràn tới, khiến sóng cận cuộn cuộn sôi trào, lan tràn khắp bốn phương tám hướng. Áp lực tới mức không gian đều trầm trọng, cả hư không trở nên vặn vẹo. Sắc mặt của Nguyên Nhược Lan ngày càng trắng bệch, ánh mắt mơ hồ trở nên muốn ngây dại. Lấy tâm làm kiếm, kiếm làm tâm, ngưng tụ. Sắc mặt của Nguyên Nhược Lan ngày càng ngưng trọng, kiếm quyết đánh ra, ma tà khí bộc phát, không gian vang lên tiếng quỷ khóc thần gào. Quanh thân lướt ra kiếm ảnh hư ảo, vô số trường kiếm ong ong hội tụ thành một tiếng kiếm minh đình tài nhức óc. Kiếm khí tiết ra ngoài, vạn kiếm tề minh, khí thế kinh người vỡ áp thiên địa, ma kiếm vì tôn, ma kiếm quyết. Một đạo kiếm quyết cuối cùng được đánh ra, kiếm ảnh chậm rạp như là hư ảnh hùng dùng hợp, hàng vạn hàng ngàn kiếm quang quanh quẩn. Trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, kiếm quang ngưng tụ thành một thanh cự kiếm, hư ảnh khổng lồ hơn ngàn thước. Khí tức ma tà sắc bén hiển lộ, xé rách cả không gian. Mạnh thật, mạnh không thể tưởng tượng nổi. Toàn bộ siêu cấp cường giả đều rung động. Lục Tiêu Du không nghĩ tới, người có thể làm cho ta thúc giục toàn lực. Người đúng là làm cho người ngoài ý muốn. Chẳng qua, người chỉ là nò mạnh hết đà, không thể đối kháng mà kiếm quyết, phá cho ta. Chỉ trong tích tắc, hư ảnh của cự kiếm xoay quanh, Nguyên Nhược Lan phun máu tươi, sắc mặt lập tức trắng bệch. Mà kiếm vùng lên, cự kiếm uyển như phi long trùng thiên. Bây giờ mang theo xu thế kinh người, đột nhiên lao thẳng về hướng mười đạo hư ảnh của Lục Tiêu Du. Cự kiếm bây giờ lao tới, không gian nứt vỡ, chấn vỡ khe không gian tối đen, phảng phất như tường liên cùng thiên địa. không gian nứt vụn thành từng khúc phía trước. Tốc độ nhanh như chớp, mười đạo hư ảnh bị cự kiếm lướt qua lập tức bị chấn vỡ, mà mười linh hồn phân thân biến thành nhạt nhòa như sắp biến mất. Lục Thiên Du rùng mình phun máu tươi. Cùng một thời gian, cự kiếm vẫn chưa tiêu tán, kiếm ảnh khổng lồ phai nhạt hơn không ít, vẫn mang theo uy thế kinh người sắp đâm tới Lục Thiên Du. Đúng ngay thời khắc này, thủ ấn trong tay của hắn đột nhiên dừng lại, khuôn mặt trắng bệch tới cực điểm, nhưng lại lộ ra nụ cười quỷ dị, khóe môi còn mang theo vết máu khiến khuôn mặt hắn có vẻ dữ tợn và đáng sợ. Nỏ mạnh hết đà, vậy thử xem một chiêu cuối cùng đi. Lục Thiên Du giữ tợn quát, thủ ấn kết thúc, hào quang chói mắt lóe sáng, trong mắt hắn đột nhiên bắn ra hào quang vô cùng quỷ dị. Chỉ trong nháy mắt, thiên không rung lên, trên không trung sau lưng Lục Thiên Du đột nhiên vang lên tiếng sấm sét ầm ĩ, không gian biến thành ảm đạm, không ánh sáng, một cỗ linh hồn uy áp bàng bạc khiến mọi người đều muốn thần phục. Chẳng lẽ là thiên cực linh kỹ? Biến hóa như thế chính là thiên cực linh kỹ, Lục Thiên Du còn luyện thành thiên cực linh kỹ. Phong Vân biến sắc, đông đảo cường giả đều kinh ngạc vô cùng. Cự kiếm đã đi tới trước người của hắn, mang theo uy áp, một đường phá hủy tràn tới. Thiên linh hồn nhãn. Lục Thiên Du quát lớn một tiếng, ngẩng đầu lên, trong mắt mang theo hào quang trùng trùng lớn. Nháy mắt, hai đạo quang mang thúc từ trong mắt bắn ra, giống như vẫn thạch rơi xuống, ầm ầm va chạm trên không trung, lập tức hội tụ lẫn nhau. Hai quang thúc nháy mắt hội tụ, một cỗ năng lượng đáng sợ như gió bão thổi quét, hóa thành quang quyền khổng lồ. Nhìn qua giống như một con mắt cực lớn. Xung quanh con mắt khổng lồ hiện lên khe không gian tối đen. Bên trong con mắt từ xa xa nhìn lại, thật giống như một động sâu tăm tối, sâu không thấy đáy, lộ ra khe không gian tối đen, thăm thẳm và âm u. Bên trong con mắt giống như hắc động khổng lồ, lan tràn lực lượng ngập trời như có thể cắn nuốt vạn vật, khuếch tán lan tràn như tia chớp. Không gian xung quanh đều bị cắn nuốt, không gian xung quanh lại giống như chiếc kính phá nát. Bây giờ, ngày sau đó, liền bị hắc động nuốt chực. Mọi người đều có cảm giác chỉ cần mình tới gần hắc động, nhất định sẽ bị nuốt vào bên trong, tiêu diệt thành tro tàn. Mà từ xa xa nhìn vào bên trong, lại cảm giác linh hồn sẽ bị trực tiếp phá hủy. Linh hồn uy áp thật lớn, làm những ai có thực lực thấp không khỏi tái nhợt khuôn mặt, ánh mắt dại ra. Nếu không có cường giả sơn buồn bảo hộ, cũng sẽ gặp phải tai bay vạ gió. Lục Thiên Du thi triển chính là thiên cực linh kỹ, thiên linh hồn nhãn của sư phụ Chí Thánh Đại Đế. Dùng linh hồn năng lượng làm công kích, hình thành linh hồn động sâu, cắn nuốt hết thảy vật chất có sinh mạng, dùng linh hồn lực phá hủy ý thức cùng tinh thần. Cự kiếm phá không mang theo khe không gian tối đen, hung hăng đâm vào trong hắc động, năng lượng bàng bạc khủng bố tung hoành, giống như vẫn thạch va chạm vào nhau. Từ trong linh hồn động sâu tràn ra hấp lực cắn nuốt, cũng không biết là đôi bên ai nuốt chửng lấy ai. Cự kiếm vừa tiến vào trong hắc động, xung quanh hắc động lan tràn vầng hào quang tối đen, giống như trời sụp đất nứt. Thoáng chốc, toàn bộ cường giả cảm giác trái tim của mình như ngừng đập, linh hồn đều run rẩy. Chỉ trong nháy mắt, cự kiếm dần dần tiêu tán, không gian một mảnh tối đen. Bên trong hắc động khủng bố cũng bị cự kiếm tu nhỏ, khe không gian tối tăm, linh hồn động sâu bắt đầu nứt nẻ. Tiếng sấm sét vang rền, cự kiếm cùng linh hồn động sâu đồng thời nổ tung, không gian nổ vụn thành từng khúc biến mất. Cả thiên không đều bị làm tới, năng lượng khủng bố thổi quét, không gian phá nát, năng lượng phong bạo lan tràn bốn phía. Cả Lục Thiên Du cùng Nguyên Nhược Đan đều bị cuốn vào bên trong, bị chôn vùi trong không gian bị chém nát kia. Khi hai thân ảnh xuất hiện trở lại, đều phun ra máu tươi. Hai mắt của Nguyên Nhược Đan có chút giãn ra, linh hồn công kích khủng bố thật sự làm cho nàng bị ảnh hưởng. Mười đạo linh hồn phân thân quay về trong ấn đường của Lục Thiên Du, sắc mặt của hắn trắng bệch. Ánh mắt bắn ra tinh quang, thân ảnh trượt lóe, chân khí tràn ra, nhanh như chớp xuất hiện trước người Nguyên Nhược Lan. Chỉ trong nháy mắt, ánh mắt của Nguyên Nhược Lan đã khôi phục sự thanh tịnh, nhìn thấy Lục Thiên Du đã tiến tới gần, hoảng sợ vung ma kiếm đầm tới, kiếm quang xuyên thủng không gian. Sắc mặt của Lục Thiên Du trầm xuống, ánh mắt khẽ động, cũng không hề né tránh, thân hình có chút uốn éo, hoàng mang trượt lóe đã khởi động thành đình khải giáp, cắn răng bỏ mặc một kiếm kia đầm thẳng tới. Tiểu tử kia muốn làm gì? Nhìn thấy một màn này, mọi người kinh ngạc. Lục Thiên Du muốn trực tiếp đối kháng ma kiếm, chẳng các gì là muốn tự sát. Tiểu tử muốn chết phải không? Ba người vô ảnh kiếm tôn chỉ cười lạnh. bả vai của Lục Tiêu Du bị xuyên thủng, mũi kiếm xuyên qua khải giáp. Thanh đỉnh khải giáp nứt nẻ, xuyên thủng bất diệt huyền thể, thấu qua vai hắn. Mặt thân hình Lục Tiêu Du cũng đã tiến tới trước mặt Nguyên Nhược Đan, chỉ còn gần trong gang tấc, vô cùng là sắc bén. Lúc bây giờ, bản thân của hắn cũng không còn cảm thấy đau đớn gì nữa, mà trên người hắn tràn ra toàn là sát ý. Lúc bây giờ ánh mắt của Nguyên Nhược Đan sững sờ, cũng không biết là vì Lục Tiêu Du không tránh né, hay là vì một kiếm của mình xuyên thủng trên người của đối phương. Bốn mắt nhìn nhau, tay phải của Lục Tiêu Du lúc bây giờ vung lên. Từ kim sắc lưu quang xuất hiện, một cỗ chân khí hủy diệt cuồn cuộn dựng lên, mạnh mẽ tràn ra. Tiếng lôi đình vang vọng, một đạo tử kim lôi đình tràn ra, xu thế làm người ta run rẩy. Không tốt rồi. Nguyên Nhược Lan chợt cảm giác lạnh ý lan tràn, cùng một thời gian, ánh mắt mọi người cũng kinh ngạc theo. Lúc này, Nguyên Nhược Lan không còn phản ứng kịp nữa. Một đạo tử kim lôi đình lớn cỡ cánh tay đã gần trong gang tấc, âm âm giáng xuống, hùng hăng đánh thẳng vào ngực của Nguyên Nhược Lan. Nàng cấp tốc tránh né, nhưng lôi đình vẫn rơi trên vai trái của nàng. Lôi đình màu tím trực tiếp oanh trên vai của Nguyên Nhược Lan, thân hình của nàng tràn ngập điện quang, thân thể mềm mại bắn ngược, mà ma kiếm cũng rút ra khỏi vai của Lục Tiêu Du. Cả quá trình diễn ra chỉ trong chớp mắt, hai người đồng thời phun ra máu tươi. Ma kiếm vừa rút ra, máu tươi liền tràn xuống, từ kim lưu quang quanh quẩn, nhưng vẫn không thể ngừng được thượng thế. Thân hình hai người bắn ngược giữa không trung, đều rơi xuống đất, thối lùi hơn 10 bước. Mỗi bước đều dẫm nát quảng trường. Lục Tiêu Du ổn định thân hình, sắc mặt trắng bệch. Một bước cuối cùng hạ xuống, thân hình quỳ xuống một gối, miệng tràn máu tươi. Điện quang lưu chuyển trên người Nguyên Nhược Lan, mà kiếm cắm dưới đất, liên tục kéo dài ra một rãnh sâu. Cuối cùng mới đứng vững thân hình, thân thể run lên quỳ một gối. Tay chống ma kiếm, miệng trào máu tươi. Hai người thật là mạnh. Mọi người nhìn thấy thực lực cả hai vượt ngoài dự đoán của họ, không ngừng kinh hô. Lưỡng bại câu thương, Lục Tiêu Du đã duy trì được. Tại sao lại như vậy? Không thể nào. Lục Tiêu Du sao có thể mạnh đến như vậy? Ánh mắt của nhóm người Vô Ảnh Kiếm Tôn đại biến, toàn thân ngây dại. Có câu nói hy vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn, chính là như thế. Lại có thể đánh ngang tay. Từ Yên chớp mắt, thở mạnh một hơi. Trong mắt hiện vẻ kinh sợ, tất cả chuyện này tựa hồ vượt ngoài dự kiến của nàng. Lúc này có vài thân ảnh xinh đẹp mới thở mạnh một hơi, buông nắm tay, mồ hôi ướt đẫm. Lục Tâm Đồng cùng Dương Quá vội lao tới bên người của Lục Thiêu Du. Ta không sao. Khải giáp chậm rãi biến mất, vết máu trên vai lúc này mới dừng lại. Mà kiếm tạo thành thương thế thật sự, làm cho Lục Thiêu Du kinh hãi. Mà kiếm đâm vào cơ thể, tạo cảm giác cực kỳ quỷ dị, ma tà khí tàn sát bừa bãi, làm cơ thể của hắn bị thương nặng. Nếu không ngờ bất diệt huyền thể cùng tứ kim huyền lôi ngăn cản, chỉ sợ hậu quả khó lường. Lau vết máu trên miệng, Lục Tiêu Du dãy giụa đứng dậy, chợt phát hiện mình trọng thương rất nặng, mà linh lực tiêu hao hầu như không còn. Dương Quá cùng Lục Tâm Đồng đỡ lấy hắn, ánh mắt Lục Tâm Đồng nhìn Nguyên Nhược Lan lộ ra hàn ý. Nguyên Nhược Lan ngẩn đầu nhìn Lục Tiêu Du, ánh mắt có chút giãn ra, phảng phất như hồi tưởng điều gì, chỉ lẩm bẩm. Ta nhớ ra rồi, không nghĩ tới, đã vận dụng đế giả nguyên lực, nhưng hôm nay vẫn thất bại một lần. Vừa dứt lời, nàng lại phun ra máu tươi, khí thế cường hãn, nháy mắt đã biến mất, cả người uể oải không thể chịu nổi. Tác dụng của đế giả nguyên lực đã hết, Thanh Hoàn Tôn giả lúc bây giờ chỉ mỉm cười rồi sau đó lên tiếng nói. Vừa nhìn thấy tác dụng của đế giả nguyên lực biến mất, cường giả đế đạo Minh thở ra một hơi, Nguyên Nhược Lan cùng Lục Tiêu Du đều lưỡng bại câu thương. Chỉ sợ nàng không còn lực tái chiến. Mạnh thật. Nhóm người Dạ Vị Ương, Thiên Đường Công Tử đều than khẽ. Nhưng ngày đó ở Tiền Đảo, thực lực của họ còn có thể miễn cưỡng đối kháng được với Lục Tiêu Du một chút. Nhưng cho tới hôm nay đã kém quá xa, vạn dặm rồi. Thật không biết Lục Tiêu Du tu luyện như thế nào. Nhưng đúng ngày lúc này, lại có một tiếng cười âm lệ truyền tới. Mọi người theo thanh âm nhìn qua, chỉ thấy lão giả Linh Vũ Giới chậm rãi đi ra. Lướt mắt nhìn toàn trường, khoe môi lộ nụ cười lạnh, âm trầm nói. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ trực sẵn. Một người có ma kiếm truyền thừa, một người có tử kim huyền lôi với bất diệt huyền thể, lại có linh vũ song tu. Chỉ tiếc lưỡng bại câu thương cũng giúp ta giảm đi không ít phiền toái. Cuối cùng cũng bại lộ, Lục Tiêu Du nhíu mày. Hắn một mực lo lắng về linh vũ giới, không nghĩ tới đúng như suy đoán. Thậm chí hắn lo lắng, lão giả kia giấu giếm thực lực, giao thủ bấy lâu, lão già không hề bị thương, ứng phó thật nhẹ nhàng. Loại tình huống này hắn cũng đã sớm phát hiện ra. Chỉ với vài người đình vũ giới các ngươi, còn muốn quấy ra mưa gió gì hay sao? Thiên Dương quát lớn một tiếng. Lúc này đinh vũ giới chỉ còn vài người. Mặc dù đế đạo minh bị trọng thương không ít, nhưng cũng không có vấn đề gì lớn. Đồ không biết sống chết, đừng tưởng rằng Vân Dương Tông thì giỏi lắm. Lão giả kia thản nhiên nói, không hề đem Thiên Dương đặt vào trong mắt. Vậy thì thử xem đi, nhìn ngươi có thể thấy lên bao nhiêu sóng gió. Bản tôn đã sớm trướng mắt đinh vũ giới. Ánh mắt của Thiên Dương trầm xuống, một cỗ khí thế bàng bạc tràn ra, ngân mang trượt lóe, thân ảnh mang theo uy thế đáng sợ, hùng hăng lao về hướng lão giả. Một đạo giải đụa chân khí vặn vẹo không gian thổi quét tới. Không biết tự lượng sức mình, sắc mặt của lão giả trầm xuống, trong tích tắc vùng tay, một đạo giải lụa linh lực đánh ra, nhất thời va chạm lẫn nhau. Chỉ trong chớp mắt, không trung vang lên tiếng nổ trầm thấp, thân hình của Thiên Dương lập tức bắn ngược trở về, rơi thẳng xuống đất, kéo ra khe rãnh thật sâu, lan tràn tới tận xa xa. Cả quảng trường ầm ầm nứt rạn. Thiên Dương phun máu, chỉ một chiêu đã bị trọng thương. Không biết tự lượng sức mình, ở trước mặt bản tôn còn chưa tới lượt các người hùng hằng cản quấy. Tiếng cười âm lệ vang lên, mọi người có thể cảm nhận được một cỗ âm hàn khác thường áp bách. Dưới cỗ uy áp linh lực này, cùng với chân khí trong cơ thể mọi người, lại có cảm giác như đình trệ. Chỉ thấy quanh thân lão giả kia có một cỗ chân khí âm hàn giống như chất lỏng, đem thân thể của hắn vây kín mít, khí tức như vầng sáng xoay tròn, phóng thích ra hắc quang nhàn nhạt. Trong khoảnh khắc gió dục mây vận, uy áp giai vị tràn ngập, nhất thời làm ánh mắt của các cường giả đại biến. Đỉnh tồn cửu trọng đỉnh phong. Kim Lang cùng với Cùng Kỳ kinh ngạc thất thanh, hai người lại lập tức lắc đầu. Không phải linh tồn cửu trọng đỉnh, mà trên cả linh tồn cửu trọng đỉnh phong. Bản tôn đã sớm đạt tới linh tồn cửu trọng đỉnh phong từ lâu. Bây giờ bản tôn đã một chân bước ra khỏi tồn cấp cửu trọng đỉnh phong. Toàn bộ bảo vật đều là của ta. Chờ sau khi chiếm được đế linh tấn thần đan, bản tôn sẽ có hy vọng đột phá đế cấp thật lớn. Tới lúc đó, các người chỉ là còn kiến trước mặt bản tôn mà thôi. Lão giả cười to, ánh mắt khinh thường nhìn mọi người. Ẩn nhẫn lâu như vậy, rốt cuộc đã tới thời gian thủ vũng rồi đây. Lại là cấp độ nửa tồn cấp ư. Ánh mắt của Tử Đồng trưởng lão chợt lóe. Lăng Thanh Tuyền cùng Lăng Thanh Tuyền thối lui, hở hứng nhìn cảnh tượng trước mắt. Bọn họ cũng đã sớm biết chuyện này, chỉ có chút kinh ngạc với thực lực của Lục Tiêu Du cùng với Nguyên Nhược Lan. Vô Ảnh Kiếm Tôn, Thao Hưởng Lão Tổ cùng Cương Khôi Tôn giả đưa mắt nhìn nhau, có cảm giác mình bị người ta lợi dụng. Nếu linh vũ giới thật sự muốn liên thủ với bọn hắn, lão giả kia nên thi triển thực lực ngay từ đầu. Nếu vậy, người của đế đạo Minh đã sớm bị bại, cần gì đợi tới khi thiên địa Minh bị tổn thất thảm trọng. Trong mắt ba người lộ oán hận, nhưng chỉ có thể bất đắc dĩ. Tới thời điểm này, thực lực của bọn họ mới là yếu nhất. Màu liên thủ công kích. Thanh Oản quát lên một tiếng, linh lực tràn ra, thân hình lao thẳng tới trước mặt lão giả. Cùng nhau ra tay đi. Người còn thực lực tái chiến chỉ có Mang Linh, Thất Tình, Tiết Kiếm. Mỗi người đều vận chuyển linh lực công kích về hướng của lão giả. Liên thủ là được sao? Khóe môi của lão giả lộ nụ cười lạnh, thân hình vừa động, từng đạo tàn ảnh hiện lên. Liên tiếp đánh ra bốn đạo trưởng ấn. Bốn đạo trưởng ấn chấn vỡ không gian, mang theo kinh khí hùng hồn, hùng hăng đánh tới. Tiếng nổ vang vọng thiên địa, không gian chấn nát, khe không gian nháy mắt lan tràn, toàn bộ vật chất đều chấn thành bụi phấn, sương khói tràn ngập thiên địa, hết thảy hóa thành hư ảo. Bốn thân ảnh bay ngược ra ngoài, miệng phun máu tươi, hùng hăng nện xuống quảng trường. Bốn siêu cấp cường giả liên thủ, nhưng vẫn không qua được một chiêu của lão giả kia. Mạnh thật! Lục Tiêu Du kinh hãi, hắn luôn hoài nghi lão giả che giấu thực lực, nhưng không nghĩ tới ẩn thăng sâu như vậy. Tu vi của lão giả hiện tại đủ chống lại đại trưởng lão Huyền Vũ Hoàng tộc, mà Nguyên Nhược Lan vận dụng đế giả nguyên lực cũng chỉ đạt tới nửa bước tiến ra khỏi cấp độ tồn cấp cửu trọng đỉnh phong, còn chưa tới chuẩn đế. Nhưng lão giả này rõ ràng đã bước ra một chân, tuy rằng vẫn chưa tới chuẩn đế, nhưng thực lực củng cố hơn Nguyên Nhược Lan. Đây chính là cấp độ thật sự mà Nguyên Nhược Lan mượn dùng ngoại lực vẫn yếu hơn không ít. Một chiêu đánh trọng thương bốn siêu cấp cường giả, lão giả âm lệ cười, để đảo mình cùng thiên địa minh lưỡng bại câu thương. Hiện tại, hắn ngư ông đắc lợi. Nếu không như thế, chỉ sợ hắn khó có thể đối kháng nhiều cường giả liên thủ công kích như vậy. Không xong rồi. Kim Lang cùng với Cùng Kỳ ngưng trọng, họ cũng không còn bao nhiêu lực tái chiến, tiến lên cũng chỉ vô ích. Đợi một lát, đối phó với các người, hôm nay không ai trốn thoát được. Lão già nhìn qua Lục Tiêu Du, sát ý trong mắt hiện lên, bây giờ phảng phất như có thâm thù đại hận, thản nhiên nói. Hiện tại ta đối phó tiểu tử này trước, người của Phi Linh Môn đều phải chết, bảo vật trên người của ngươi đều thuộc về ta. Ánh mắt của Lục Tiêu Du chớp động, tới thời điểm này, hắn đã không còn lựa chọn đối kháng, lại lâm vào hiểm cảnh. Ca ca, làm sao bây giờ? Ánh mắt của Lục Tâm Động ngưng trọng. Đào mạng thôi. Lục Tiêu Du nhìn qua Dương Quá hỏi. Đại ca, người còn lá bài tẩy hay không? Có chứ. Sư phụ Bất Bại Kiếm Đế có lưu lại lá bài tẩy cho ta. Nhưng ta cần một ít thời gian, có thể thành công hay không cũng không nhất định. Dương Quá nói. Chân Thiền nhưng nghe được lời của hắn, thần kiếm rung lên, hoang mang bộc phát, có tiếng sấm nổ mạnh truyền ra. Giao cho muội đi, ngăn hắn một ít thời gian, muội còn có thể làm được. Lục Tâm Đồng lên tiếng nói, độc vụ lan tràn, chân khí khởi động. Tâm Đồng, người này không tầm thường đâu. Lục Thiêu Dù lo lắng nói, yên tâm đi ca ca. Lục Tâm Đồng nói xong, ánh mắt hiện ý cười, nhưng khuôn mặt không chút khinh thường. Tiểu tử, nói nhiều cũng vô dụng, đi chết đi. Lão giả kia quát lớn, bảo vật quan trọng nhất, lúc này toàn bộ bảo vật đều nằm trên người Lục Thiêu Du, đoạt bảo quan trọng hơn. Vừa mới dứt lời, một đạo trảo ấn phá không bay tới, linh được bảo tuôn. Trảo ấn xé rách năm khe không gian, mang theo khí tức linh hồn âm hàn vỡ áp đánh xuống. Nhìn uy lực một trảo của lão giả, ánh mắt của Lăng Thanh Tuyền chớp động, khẽ cắn môi. Sắc mặt của các cường giả đế đạo mình đại biến, đột nhiên Lục Tâm Đồng hừ lạnh một tiếng, thân ảnh rung lên, khởi động từ linh hồn năng giáp, khí tức cổ xưa lan tràn, mái tóc phần phật, độc khí quanh quẩn. Cùng một thời gian từ trong tay của nàng bắn trong một đạo thanh quang, thanh quang mang theo độc vụ nồng đậm, tốc độ nhanh tới mức vượt ngoài tưởng tượng của mọi người, nháy mắt đã va chạm với trảo ấn kia. Không biết tự lượng sức mình. Lão già quát lớn một tiếng, trảo ấn phá không chộp tới, thanh quang nháy mắt đã đánh lên thanh quang kia. Chỉ nháy mắt, lão già chợt biến sắc, vừa chạm vào thanh quang, một cỗ điện mang liền đánh xuống, làm bàn tay của hắn rung lên, thân thể mềm nhũn. Cùng lúc đó, một cỗ năng lượng áp bách linh hồn lực rút xuống, lực lượng trực tiếp vỡ áp linh hồn, làm linh hồn lão giả bị áp chế. Lực lượng áp chế linh hồn khủng bố, phút chốc đã tràn vào trong đại não của hắn. Nhưng chỉ trong nháy mắt, lão giả đã xoay chuyển trở lại, tựa hồ đã có thủ đoạn ngăn cản linh hồn công kích. Trảo ấn bạo lướt giam cầm thanh quang, gắt gao giữ lấy thanh quang. Lúc này, hắn mới nhìn rõ lại là thanh quang chính là một cây mây lớn, đã cỡ cảnh tay hải nhi, vô cùng quỷ dị. Trong suốt, sáng ngời, còn mang theo thanh sắc điện mang, khiến cả không gian xung quanh biến thành vạn vẹo. Đây là cái gì? Lục Tiêu Du kinh ngạc, ánh mắt trừng lớn, đột nhiên đại biến, lẩm bẩm. Chính là Thanh Long Huyền Đằng. Tại sao lại là Thanh Long Huyền Đằng? Lục Tiêu Du từng giao thủ với Thanh Long Huyền Đằng, đương nhiên sẽ không nhận lầm. Nhưng lúc này, Thanh Long Huyền Đằng kia tựa hồ càng thêm quỷ dị. Trong cỗ lực lượng khủng bố áp chế linh hồn, còn là một cỗ kịch độc lan tràn, mạnh mẽ hơn cả ngày trước. Lục Tiêu Du thầm nhủ, có lẽ có quan hệ với độc công của Lục Tâm Đồng, cho nên Thanh Long Huyền Đằng cũng nhiễm kịch độc. Về phần nha đầu kia làm sao lấy được, sau này hãy hỏi thăm, đây tuyệt đối là đại cơ duyên. Giờ phút này, sắc mặt của Tử Yên cũng thay đổi, nàng cũng từng tiếp xúc qua Thanh Long Huyền Đằng. Cách đó không xa, Dương Quá kết xuất thủ ấn, sắc mặt bắt đầu đỏ lên, một giọt máu tươi nhỏ lên chấn thiên. Chân thiên đột nhiên rung động kịch liệt, phảng vất như khí tức đang điên cuồng gia tăng. Lão giả quan đền một tiếng, thủ ấn vặn vẹo thành quang, hùng hằng xé nát không gian vỡ áp xuống. Tiếng nổ vang trầm thấp, thanh quang liền bị gãy, hóa thành năng lượng tiêu tán. Năng lượng khuếch tán làm linh hồn mọi người đều rung lên. Thanh Long Huyền Đằng bị chấn nát, thân hình Lục Tâm Đồng lảo đảo thối lui ra sau. Nhưng thân thể của lão giả cũng rung lên. Thanh Long Huyền Đằng đặc biệt áp chế linh hồn, trời sinh là khắc tinh của linh giả. Hơn nữa, đặc tính quỷ dị, còn có kịch độc công kích, làm bản thân của hắn cũng không chịu nổi, chủ yếu là vì công kích quá mức quỷ dị. Lão giả kia chỉ hừ lạnh một tiếng, sắc mặt vô cùng khó coi. Cây mây kia cực kỳ quỷ dị, ánh mắt của hắn chớp động như nhớ ra gì đó, đột nhiên cực kỳ hoảng sợ. Thanh Long Huyền Đằng, đây là Thanh Long Huyền Đằng, là bảo vật kia, không ngờ trên người Lục Tâm Đồng lại có kỳ bảo như vậy. Thanh Long Huyền Đằng tuyệt đối không kém hơn thần khí, cũng là tài liệu luyện chế tiên cực hồn linh khí tốt nhất. Nghe đồn đái,